Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1515, chương 1519, thần bí lão đầu. Ta giết ngươi, Lạc Trường Phong cũng là bị Tôn Kỳ Phong cho chọc giận. Lúc này Nhất Quyền cũng là hung hăng hướng về Tôn Kỳ Phong đánh tới. Tôn Kỳ Phong trở tay ngăn trở Lạc Trường Phong một quyền này. Sau đó một chân hung hăng đá vào Lạc Trường Phong trên đùi. Lạc Trường Phong một cái lảo đảo, thân thể bởi vì mất đi chèo chống, cả người hướng về Tôn Kỳ Phong nghiêng mà đi. Bành! Sau đó, Tôn Kỳ Phong nhấc chân cũng là một chân. Một cước này trực tiếp đem Lạc Trường Phong cho đạp bay. Lạc Trường Phong thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên một cái bàn. Cái bàn này bị nện tứ phân ngũ liệt, Lạc Trường Phong lại là phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức uể oải. Lạc Trường Phong tràn đầy oán độc nhìn trước mắt Tôn Kỳ Phong, tức giận không thôi, nhưng là Tôn Kỳ Phong thực lực quá mạnh, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, vậy mà đều không phải Tôn Kỳ Phong đối thủ. Hắn cảm giác mình chủ quan, chính mình không nên nhanh như vậy thì ra tay với Tôn Kỳ Phong. Chính mình cần phải thăm dò một chút Tôn Kỳ Phong, nhìn xem Tôn Kỳ Phong đến cùng đạt tới cái dạng gì lực lượng, lại ra tay cho thỏa đáng. Nhưng mà, cái này chủ quan đại giới, có khả năng cũng là Lạc gia diệt vong. Lạc Trường Phong thật sâu hít một hơi, sắc mặt nặng nề. Hừ, Tôn Kỳ Phong lạnh hừ một tiếng. Trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, âm lãnh thanh âm, khiến Lạc Trường Phong lạnh run. Đi chết đi, Tôn Kỳ Phong không muốn mang xuống. Chậm thì sinh biến, dù sao hắn cũng không biết Lạc Trường Phong đến cùng có hay không hậu thủ. Ngay tại Tôn Kỳ Phong nhanh như tia chớp hướng về Lạc Trường Phong chạy đi chốc lát, Lạc Trường Phong sắc mặt đại biến, nguyên bản bình tĩnh trên gương mặt thình lình xuất hiện một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi, lớn tiếng nói: Diêm trưởng lão, cứu ta. Đối với Lạc Trường Phong kêu cứu, Tôn Kỳ Phong không có bất kỳ cái gì lưu thủ, nhanh như tia chớp hướng về Lạc Trường Phong ám sát mà đi. Bành! Thế nhưng là, ngay tại Tôn Kỳ Phong tay cầm sắp đập vào Lạc Trường Phong trên ót chốc lát, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Lạc Trường Phong trước người. Ngay sau đó, đôi bàn tay đánh ra, cùng cái này Tôn Kỳ Phong hung hăng đối đụng nhau. Đông, Tôn Kỳ Phong sau lùi lại mấy bước, lúc này mới nhìn xem ổn định thân hình. Tôn Kỳ Phong tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt lão nhân, tràn đầy đều là kiêng kỵ. Thật mạnh, lão nhân này không là người khác, rõ ràng là một mực ngồi ở bên cạnh không nói gì lão nhân kia. Lão nhân này sắc mặt bình thản, một đôi đục ngầu trong con ngươi lóe ra một chút tinh mang. Lão nhân xem ra bình thản không có gì lạ, nhưng là tại lão nhân này trên thân lại là có một cỗ đáng sợ áp lực. Loại kia áp lực, cho dù là Tôn Kỳ Phong đều là quá sợ hãi. Lão nhân này thực lực vô cùng đáng sợ, hắn tuyệt không phải là lão nhân này đối thủ. Xấu, Tôn Kỳ Phong trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt. Người này, ngươi giết không được. Diêm trưởng lão nhàn nhạt nhìn nằm trên mặt đất Lạc Trường Phong liếc một chút, sau đó đem ánh mắt rơi vào Tôn Kỳ Phong trên thân. Từng chữ nói ra nói ra, các hạ người nào? Vì sao muốn quản ta Tôn Lạc hai nhà sự tình? Tôn Kỳ Phong có chút phẫn nộ, chính mình Tôn gia bị đánh áp, tại gia hỏa này xem ra cũng là đương nhiên, thế nhưng là làm chính mình Tôn gia chuyển bại thành thắng thời điểm, gia hỏa này vậy mà đến bảo trì Lạc gia, cái này khiến Tôn Kỳ Phong giận dữ. Nếu như không phải kiêng kỵ lão nhân này thực lực lời nói, Tôn Kỳ Phong hội không chút do dự thống hạ sát thủ. Thế nhưng là, tại lão nhân kia trên thân, Tôn Kỳ Phong lại là cảm nhận được một loại áp lực thật lớn. Loại kia áp lực, cho dù là hắn, đều không thể coi thường. Chậc chậc, Diêm trưởng lão chậc chậc cười một tiếng. Nụ cười này, cười rộ lên lại là như vậy âm u khủng bố, cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Diêm trưởng lão đạm mạc nói ra, người này là ta Diêm Vương Điện người. Ta nói ngươi không thể động, liền không thể động. Diêm Vương Điện, Tôn Kỳ Phong nghe vậy, nhướng mày, cái tên này lại là có chút lạ lẫm. Hắn căn bản cũng không có nghe qua cái thế lực này. Tôn Kỳ Phong lạnh lùng nói, các hạ đột nhiên nhúng tay ta Tôn Lạc hai nhà sự tình, cũng không tránh khỏi quá phận a. Diêm trưởng lão từ tốn nói, nhúng tay cũng liền nhúng tay. Nếu như ngươi Tôn gia chịu nhập vào Lạc gia, thêm ta Diêm Vương Điện, như vậy ta có thể thả các ngươi Tôn gia một con đường sống. Nếu không, từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, chó gà không tha, thật lớn mật. Tôn Vân Huy cùng Tôn Vân Sinh đều là giận tím mặt. Từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, chó gà không tha, đây là muốn đem hắn Tôn gia tranh thủ thời gian giết tuyệt tiết tấu a. Nhưng là, hắn Tôn gia cũng không phải ăn chay. Ồn ào, Diêm trưởng lão nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, Diêm trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Vân Huy cùng Tôn Vân Sinh trước người. Ngay sau đó, vung ra hai bàn tay, đánh về phía hai người mặt, xoát, hai sắc mặt người biến đổi, vội vàng ngăn cản, thế nhưng là bọn họ lại hoảng sợ phát hiện, tốc độ bọn họ, muốn so Diêm trưởng lão tốc độ chậm hơn không ít, còn chưa chờ đến hai người bọn họ ngăn cản, hai đạo thanh thúy tiếng vỗ tay lại là trong đại điện này vang vọng ra. Hai trên mặt người thì là nhiều một đạo đỏ tươi dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng, hai người khuôn mặt cũng là nhanh chóng sưng lên. Diêm trưởng lão lại trở lại tại chỗ, đạm mạc nói ra, lại dám nói chuyện, trực tiếp đập nát các người miệng. Ông, cường thế, không tệ, cũng là cường thế, cái này cường thế Diêm trưởng lão, khiến Tôn Kỳ Phong đều là một trận hoảng sợ. Thân pháp này, thật sự là quá nhanh. Mặc dù nói, Tôn Kỳ Phong tự nhận là có thể đến đỡ được một tát này. Nhưng là, nếu như cùng người này đánh lên, 8-9 phần 10, hắn sẽ chết. Làm sao có thể, cái này Lạc gia, lại còn có bực này nhân vật đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Tôn Kỳ Phong tức giận không thôi, nhưng lại không dám nổi giận. Các hạ đến cùng muốn làm sao dáng? Tôn Kỳ Phong ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, lạnh lùng nói, gia nhập Lạc gia, nhập vào ta Diêm La Điện. Diêm trưởng lão đạm mạc nói ra, ta không muốn nặng hơn nữa nói một lần, nếu không, các ngươi Tôn gia đem sẽ trở thành lịch sử. Ta chỉ cho các ngươi 30 giây thời gian cân nhắc. Lời vừa nói ra, Tôn Kỳ Phong sắc mặt đại biến. Tôn Vân Huy cùng Tôn Vân Sinh cũng là khẩn trương nhìn lấy Tôn Kỳ Phong. Trong lúc nhất thời, thì liền hai người bọn họ đều không có bất kỳ biện pháp nào. Đối phương thật sự là quá mạnh. Tại thực lực cường đại trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều thùng rỗng kêu to. Lúc này, bọn họ Tôn gia lại là phải đối mặt lấy bị diệt tộc nguy hiểm. Lạc gia cùng Tôn gia như nước với lửa, cả hai ở giữa chỉ có thể lưu giữ một. Bây giờ cái này Diêm trưởng lão muốn hắn Tôn gia gia nhập Lạc gia, làm Lạc gia chó săn, cái này sao có thể? Nếu quả thật làm cái này, chỉ sợ so giết bọn hắn đều khó chịu. Bọn họ Tôn gia dù sao lưu giữ tại nhiều năm như vậy, há có thể như thế cam tâm làm chính mình đối thủ chó săn. Mồ hôi nhì cũng là từng tái theo Tôn Kỳ Phong gương mặt chảy xuôi xuống tới. Đối phương quá mạnh, rất lộ ra lại chính là đang uy hiếp bọn họ Tôn gia. Nếu như hôm nay bọn họ Tôn gia không đáp ứng, chỉ sợ Tôn gia thì sẽ trở thành lịch sử. Cái này tuyệt đối không phải hắn muốn xem đến. Tôn Kỳ Phong nổi giận không thôi. Thời gian đến, người Tôn gia là muốn bị diệt tộc, vẫn là gia nhập ta Diêm Vương Điện. cái kia còn giống như U Linh gọi tiếng trong đại sảnh vang vọng ra, để Tôn Kỳ Phong bọn người toàn thân run lên, run run rẩy rẩy nhìn về phía Diêm trưởng lão, trong mắt mang theo phẫn nộ, muốn diệt Tôn gia, không biết ngươi hỏi qua ta không có. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.